hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Mắt Diều Hâu Trảm Kích Tóc Đỏ Haosoku Haki. Mặc dù Gia Gia liên tục bàn giao để cho ta buông tha ngươi một ngựa không muốn tại tân thế giới. Ngăn cản ngươi, dù sao ngươi lúc này che chở vương quốc còn cần lực lượng của ngươi. Thế nhưng là ngươi đối ta tuổi nhỏ đệ đệ hướng dẫn chuyện này ta là sẽ không dễ dàng buông tha. Tử sắc Rinnegan bên trong tràn đầy lãnh khốc. Có 6 đại phân thân còn có 6 đại xích kinh là che chở Rikudo. Hắn lúc này thoạt nhìn là vô cùng lãnh khốc vô tình. Tóc đỏ sang chân mày hơi nhíu lại, mang trên mặt vẻ tức giận thần sắc. Hắn nhưng là tứ hoàng tóc đỏ, có thể dạng này bị người uy hiếp sao? Mà tương đương lại người này vẫn là hải quân. Ngươi nếu là nghĩ một trận chiến ta có thể phụng bồi tới cùng. Nhưng là ta tóc đỏ sang cũng không phải ăn chay. Trong hai mắt tràn đầy lãnh khốc. Hải tặc là loại kia người sợ chết sao? Ha ha, tóc đỏ sang ngươi rất không tệ. Rikudo khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Đối với tóc đỏ sang khí phách Rikudo còn là vô cùng thưởng thức. Thế nhưng là hải tặc là hải tặc. Hải quân là hải quân. Điểm này là không cách nào cải biến sự thật. Rikudo mộng tưởng thế nhưng là kết thúc toàn bộ thời đại đại hàng hải. Trên đời này tất cả hải tặc toàn bộ đều phải muốn bị hắn tiêu diệt. Ao ao ao hoa, ngay lúc này một đạo kinh người kiếm khí từ đằng xa mặt biển vung chảm mà tới. Rinnegan Rikudo, xúc sinh đạo Chikasodo, nhất đao lưu cư hợp chảm. Đối mặt đạo này đột nhiên tập kích tới kiếm khí. Đứng tại kia xích kinh bên trên luân hồi một chút, xúc sinh đạo Chikasodo, phân thân. Hắn nhanh chóng rút ra lợi kiếm trong tay đồng dạng một kiếm chém bổ xuống. Rầm rầm rầm, hai đạo cường đại kiếm khí chém giết lẫn nhau. Vùng chảm mà ra kiếm khí ở nơi đó tranh đấu. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nghĩ tập kích chúng ta hải quân sao? Rinnegan Rikudo, xúc sinh đạo Chikasodo. Tay hắn cầm lợi kiếm một mặt lãnh khốc nhìn trước mắt cái này nam nhân. Tại bọn hắn trước mắt là một cái có được màu đen tóc ngắn diều hâu sắc bén hai mắt màu vàng. Xúc lấy cổ ngắn, đầu đội xuyết có bạch lông tơ hác mũ giả. Thường xuyên mặc tửu hồng sắc hoa văn áo sơ mi, áo khoác màu đen cùng màu trắng quần dài. Màu đen ủng ngắn, trước ngực treo thập tự giá tiểu đao. Sau lưng cõng thế giới này mạnh nhất hắc đao, đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu mi hóp. Kiếm pháp của ngươi không tệ. Mắt diều hâu ngẩng đầu lên nhìn về phía Rinnegan Rikudo, xúc sinh đạo Chikasodo. Vừa vặn lục đạo Rinnegan, xúc sinh đạo Chikasodo, hắn một kích kia thực đủ sức để mắt diều hâu nhìn chúng, đây là một cái có thể mang đến cho hắn phiền phức đối thủ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cái này thanh danh ta không muốn để cho một cái hải tặc gánh vác. Trong hai mắt tràn đầy lãnh khốc, cầm trong tay lợi kiếm, xúc sinh đạo Chikasodo, hắn nhìn mắt diều hâu từng chữ từng câu nói. Như vậy ngươi là dự định ở chỗ này khiêu chiến ta thế giới vị trí thứ nhất sao? Đứng tại mình kia chiếc như là quan tài chát dạng thuyền phía trên. Mắt diều hâu hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn, xúc sinh đạo Chikasodo. Làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào hắn xưa nay không e ngại bất luận người nào khiêu chiến. Hắn thấy, xúc sinh đạo Chikasodo cũng chẳng qua là vừa vặn có được khiêu chiến lực lượng của hắn mà thôi, hắn còn không cách nào uy hiếp thế giới của mình vị trí thứ nhất. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu. Không, lúc này ta còn không phải là đối thủ của ngươi. Rinnegan, xúc sinh đạo Chikasodo, hắn lắc đầu. Hắn lúc này cũng mới chỉ có phổ thông trung tướng cấp bậc chiến lược mà thôi. Không tính cả hắn chỗ thông linh những cái kia thông linh thú. hắn lúc này thể thuật cũng mới chỉ là có thể so với hải quân phổ thông trung tướng. Mắt diều hâu mặc dù còn không có đạt tới nhân sinh của hắn đỉnh phong trạng thái. Thế nhưng là không hề nghi ngờ chính là lúc này mắt diều hâu có được địch nổi hải quân chuẩn đại tướng chiến lực, không converter, cầu châu không ở chỗ này có thể có nắm chắc nói mình có thể đánh bại mắt diều hâu có thể. Nói là không có mấy người. Mắt diều hâu ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ dự định đối địch với ta sao? Trong hai mắt tràn đầy sát ý, Rikudo không chút khách khí chất vấn một mặt. Một cái chỉ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào còn không bị hắn để vào mắt. Mặc dù Rikudo không biết kiếm pháp, nhưng là cái này không có nghĩa là Rikudo không có đánh giết mắt diều hâu lực lượng. Cường đại Rinnegan giao phó Rikudo cái kia không cùng địch nổi chiến lực. Mắt diều hâu đối với Rikudo tới nói cũng chỉ là một cái hơi có chút phiền phức tồn tại. Nếu như ngươi nghĩ cho rằng như vậy ta cũng có thể coi như chính là như vậy. Mắt diều hâu ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn đầy sắc bén. Hắn sẽ sợ Rikudo uy hiếp sao? Không, sẽ không, thân là một cái kiếm sĩ quyết chí tiến lên có thể nói là hắn lớn nhất ý chí. Nếu như bởi vì một chút sự tình liền lùi bước. Như vậy hắn lại như thế nào trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào đâu? Rất tốt, mắt diều hâu ngươi có thể nói là triệt để chọc giận ta. Trong hai mắt tràn đầy lửa giận, lúc này Rikudo hận không thể đem mắt diều hâu tại chỗ chém giết. Ầm ầm, đúng vào lúc này một cỗ kinh người Haki đột nhiên bộc phát. Đây là thuộc về tóc đỏ sang Haki, một cỗ đem trời vạn vật coi là không có gì Haki. Khi đương thời bên trên mạnh nhất Haosoku Haki người sở hữu tóc đỏ sang. Rầm rầm rầm, kinh người Haki thậm chí có thể gây nên trời biến sắc. Rầm rầm rầm, ngay lúc này đứng tại tóc đỏ sang trước người Rikudo trên người hắn cũng là đồng dạng bộc phát. Ra một cỗ Haki, Rikudo tương tự có được Haosoku Haki 8, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.